Chương 21, ụt tờ giật. Chương 21, ụt tờ giật. Ba người truy đuổi nô đùa một hồi, Lữ Trác hầu như chiếm được rồi tiện nghi, vừa mới thỏa mãn dừng tay, hướng về bãi biển đi đến. Há, đúng rồi, đón lấy chúng ta liền muốn vùi đầu vào đóng vai thần linh nhân vật bên trong, các ngươi chính là thủ hạ ta thần quan, đừng bại hoại thần uy nghiêm đi tới trên bờ biển. Lữ Trác đột nhiên nghiêm mặt, hướng về phía Robin cùng Nạ Mì nói rằng. Nạ Mì cùng Robin cười gật đầu. Sau đó QNZ biến thành một bộ nghiêm túc dáng dấp. Ấn ta chuẩn bị mời thánh kiếm hải tặc đoàn đệ tứ hào thuyền viên lên thuyền, chúng ta còn thiếu âm nhạc ra, thầy thuốc, đầu bếp quên đi, từng cái đến hảo. Vỗ vô cái chăn sau, Lữ Trác vẻ mặt uy nghiêm, bước chân đoan chính, mang theo một loại đặc thù khí thế. Phương xa, một tên ôm ấp thụ cầm, sau lưng có hai cái nho nhỏ màu trắng cánh tiểu cô nương nhìn thấy bọn hắn. Mang theo một con trắng như tuyết vân hồ chạy tới. Hà tác, các ngươi là thanh hải người sao? Nhìn trước mắt đáng yêu tiểu thiên sứ Conis, Lữ Trác trong lòng trong nháy mắt liền đã quyết định, trên thuyền âm nhạc ra chính là ngươi rồi. Ta là thanh hải thần, nghe nói nơi này QNZ có một vị thần, vì lẽ đó ta tới xem một chút hắn có hay không có tư cách xứng thần. Lữ Trác một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, hờ hững nhìn Conis, thản nhiên nói. Vì đem thần nhân vật này diễn được, ai? Muốn ở nha đầu này trong đầu lưu lại ấn tượng xấu. Nghe xong Lữ Trác, Conis đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, giật mình nói, ngươi các ngươi, không rất đúng thần bất kính, ta là thần thủ dưới thần quan Robin, xin ngươi chỉ đường, chúng ta phải tìm được sở cây ạ thần. Robin hành trang lên thần quan ra dáng, một tiếng nhàn nhạt quát lớn dọa Conis nhảy một cái, làm cho nàng một mặt sợ hãi vẻ mặt. Lữ Trác khỏe miệng vừa kéo, đối với mình thứ tư thuyền viên như vậy, có phải là có chút đang lúc này, thần sắc hắn khẽ động, nhìn phương xa buôn chạy tới một đội quân. Đến thật là nhanh, này cái gì vai bờ dẹt. Trong lòng nghĩ như vậy, chỉ thấy màu trắng bối lôi mũ bộ đội đội trưởng Kỳ Nì mang theo một đội binh sĩ, lấy một loại kỳ quái đi tới phương thức đi tới Lữ Trác cùng nhân trước mặt. Kỳ Nì quát to một tiếng, nói rằng, thanh hải người, các ngươi dám phá hoại hỉ vơ nét gạt, phạm vào hai các loại tội danh, nơi lấy thần thí nghiệm luyện. Phá hoại hỉ vợ nét gạt Conis một tiếng thét kinh hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc kinh hãi. Nhìn Kỳ Nì dáng vẻ, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, quát lên, ngươi là người nào? Dĩ nhiên đối bản thần bất kính nói, chỉ thấy Lữ Trác thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc liền lại trở về tại chỗ. Ngươi Kỳ Nì trong mắt mang theo sơ hà y, chỉ phun ra một chữ, liền cùng bọn lính phía sau cùng nhau ngã xuống đất. Chuyện này một bên Conis kinh hãi nhìn tình cảnh này, trong tay thụ cầm trong nháy mắt rơi xuống đất. Nan NG có thể hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hung hãn như vậy thanh hải người. Lữ Trác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, người đến dẫn đường, ta muốn sẽ đi gặp cái này sở cây ạ thần. Không không được, các ngươi không thể tiến va ho thần lĩnh vực các ngươi. Conis nhìn Lữ Trác bọn hắn, run rẩy nói rằng. Lữ Trác liếc Nan NG một chút. Kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về phương xa bạch bạch hải hải vực vung lên. Vô thanh vô tức, hải bị chém ra một đạo hơn trăm thước trường chiến hào này một chiêu hù dọa sở cây à người là bách phát bách chúng, Lữ Trác QNZ là dùng tới ẩn. Quả nhiên, thấy cảnh này Conis trực tiếp kinh ngạc sững sờ, bị Nạ Mì hừ một tiếng thức tỉnh sau đó, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt liền dẫn kính nghệ. Dẫn đường. Lữ Trác lần thứ hai nhàn nhạt mở miệng. Được Conis túi đầu đáp, trong lòng đã hỏng. Bô nờ người liền quay đầu, lần thứ hai về đến thánh kiếm hào trên. Nạ Mỹ ma nhờ me chừng Lữ Trác một chút, tựa hồ đối với Lữ Trác bắt nạt tiểu cô nương rất có ý kiến. Lữ Trác về lấy một cái bất đắc dĩ động tác, ra hiệu chính mình QNZ không phải cố ý thần liền ở tại ụt tờ giật sở cây ạ trên hết thảy đều không gạt được con mắt của hắn. Hắn nhưng là chân chính thần linh á Conis vẻ mặt kính nghệ. Trong mắt nhưng mang theo lo lắng vẻ mặt nhìn Lữ Trác. Tuy rằng Lữ Trác thực lực xem QNZ là cường lớn đến đáng sợ, thế nhưng so với trong truyền thuyết lôi thần Eno, NaNZ hay vẫn là đối với hệ nổ kính nghệ càng nhiều hơn một chút. Bất quá Conis tính cách nhưng cũng không mềm yếu, ở hệ nổ muốn hủy diệt sở cây ạ thời điểm, NaNZ rất dũng cảm đứng ra phản kháng, khắc phục đối với thần sợ hãi cùng kính nghệ. Cái này cũng là Lữ Trác coi trọng NaNZ điểm trọng yếu nhất, thân ở thế giới này, trong lòng nhất định phải có một viên ngóng trông tự do, không sơ mạnh mẽ trái tim. Nhàn nhạt nhìn Conis một chút, Lữ Trác nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói nhưng mang theo một luồng nhàn nhạt uy thế. Ngươi là không đồng ý bản thần sao? Không không phải. Cô Nis liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt có chút bối rối. Bất quá Lữ Trác uy thế nhưng đối với nàng không có phần lớn hiệu quả, nay không khỏi bước lên Lữ Trác lòng hiếu kỳ. Nếu như thanh kiếm hào cảnh giới phân chia tỉ mỉ, có thể chia làm sơ cấp kiếm hào, trung cấp kiếm hào, cao cấp kiếm hào, cùng với đỉnh cao kiếm hào. Hiện tại Lữ Trác chính là sơ cấp kiếm hào đỉnh cao. Muốn trở thành trung cấp kiếm hào, liền muốn nắm giữ một loại khác, kiếm thế. Một chủng loại tự ở hạ sổ cụ hạ kỳ, nhưng không có hạ sổ cụ hạ kỳ như vậy cường độ vật. Lữ Trác bắt đầu phẫn thần sau đó, liền phát hiện mình bình cảnh bắt đầu bưng lỏng, có lĩnh ngộ kiếm thế xu thế. Nhìn trước mắt cô Nis, Lữ Trác chậm rãi tăng cường kiếm thế của chính mình, cho đến đem hiện nay năng lực đạt đến uy lực mạnh nhất. Nhưng mà cô Nis như trước là túi đầu đứng ở nơi đó, không chút nào cảm nhận được kiếm thế dáng vẻ. Liền ngay cả cự ly Lữ Trác M.E.M.T. có hơn nạ mỉ cùng Robin đều cảm giác được một luồng khí thế, khiến cho các nàng hô hấp không thuận, nhưng La Nha đầu này dĩ nhiên hoàn toàn không cảm giác được, quả nhiên là một mầm ngống tốt ta, chính mình này bán điếu tử kiếm thế xem ra là không cách nào ảnh hưởng đến Na NG. Lữ Trác trong lòng thầm than một tiếng, thu hồi kiếm thế, nhìn xa mới dần dần rõ ràng thánh địa hụt tờ giật. Nạ mỉ cùng Robin đứng ở trên bong thuyền, nhìn phương xa cảnh sắc. Nạ mị giật mình nói, sở cái ý ả mặt trên, làm sao hội có bùn đất đâu ha ha, kỳ thực cái gọi là thánh địa ụt tờ giờ, cũng không phải là sở cái ý ả, mà là trên mặt đất hòn đảo. Lữ Trác từ bên trong khoang thuyền đi ra, đứng ở bên cạnh hai người, mỉm cười nói. Nghe xong câu nói này, nạ mị giật mình nói, làm sao có khả năng, trên mặt đất hòn đảo làm sao đi tới sở cái ý ả đâu, đương nhiên là tăng lên trên hải lưu duyên cớ. Trên thực tế ụt tờ giật chính là phía dưới cái kia hòn đảo, dãy A đảo một nửa, bị một luồng mạnh mẽ tăng lên trên hải lưu miễn cưỡng từ mặt đất vọt tới không công trên biển diện. Lữ Trác hai tay đặt ở Na Mì bả vai, nhìn Na Nở Dê mỉm cười nói. Ngươi liền cái này đều biết. Robin giật mình nhìn Lữ Trác một chút, từ khi Na Nở Dê gia nhập thánh kiếm hải tập đoàn, đi tới Lữ Trác bên người sau đó, liền phát hiện bên người người đàn ông này hoàn toàn là một điều bí ẩn đoàn. Phảng phất không chỗ nào không biết, rồi lại có rất nhiều chi tiết nhỏ hoàn toàn không biết. Bên người phát sinh bất cứ chuyện gì, phảng phất đều ở dự liệu của hắn ở trong, vĩnh viễn là này phó bày mưu nghị kế, nắm giữ tất cả răng rớp. Như vậy, người đến sở kỳ ạ chân chính mục đích là cái gì đâu? Robin nhìn chằm chằm Lữ Trác con mắt, hỏi. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, đương nhiên là giúp ngươi tìm lịch sử chính văn. Nhượng ngươi nhanh lên một chút yêu ta a. Cái tên nhà ngươi. Robin cắn chặt răng bạc, khuôn mặt từng đỏ, nói rằng, chính kinh một điểm, ta nghĩ nghe lời nói thật. Được rồi, tiểu Robin ngươi bộ này dáng vẻ cũng không thấy nhiều, vậy sẽ nói cho ngươi biết đi, kỳ thực là vì mượn dùng một chút để nổ lôi mà thôi.